12 chòm sao, hãy đến bên tôi đi cô gái bé nhỏ. Chương 81, chăm sóc người già. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại phòng hiệu trưởng trường Magic 3 giờ chiều. Các em có biết, bla, blo, em, chia nhân, em, 2 tiếng sau, được rồi, phải chỉnh đốn ngay lại có biết không? Hiệu trưởng nói chán chê xong. Dạ thưa thầy, các sao đồng thanh, giờ thì giải tán đi, và chỉ đợi câu đó. Các sao chạy như bay ra khỏi đây. Hiệu trưởng, sau khi được phóng thích, ha, may mà giải nhi nghĩ ra kế nhét tai nghe không dây vào nên mình chẳng nghe ổng nói gì mấy. Thiên bình hả hê các sao nữ gật đầu lia lịa, các sao nam chỉ cười. Chúng ta đúng là rất thông minh luôn, rút ra bài học xương máu sau lần làm cháy thư viện. Song ngư tự đắc, ha ha ha, các sao cười phá lên. Ê, hôm nay là ngày mấy nhỉ? Thiên bình hỏi, là 5, 2 đó, nhân mã nhanh nhào. Ồ vậy là còn 4 ngày nữa à, gì cơ? Song tử khó hiểu, à, không có gì. Hì hì, thiên bình xua xua tay. Nghiêu à, bà làm gì mà nhìn chằm chằm vào gói bim bim thế? Không đói à, cự giải hỏi. Không phải chỉ là tôi, ăn hết rồi. Kim Nghiêu miếu máu, ơ quà, các sao bó tay, tự dưng muốn đi quậy quá. Song tử nói, ý cho mình đi nữa. Nhân mã hớn hở, thôi, làm học viên ngoan ngoãn một ngày đi. Sử nữ nhắc nhở các sao nữ ỉu xìu. Các sao nam, đang không biết phải làm gì thì. Nè mấy đứa, cô Lý Lan chạy đến. Có chuyện gì vậy à cô? Ma kết hỏi, à, hiệu trưởng nói. Nếu các em không trông trẻ thì, phải đến chăm sóc người già ở viện dưỡng lão. Cô Lý Lan lại đưa một tờ giấy khác cho ma kết các sao nữ hóa đá. Các sao nam vẫn bình thản. Nhanh đi, không là hiệu trưởng sẽ bắt các em đi lao động công ích 2 tháng đấy. Cô Lý Lan nhắc nhở, dạ thưa cô, các sao không mấy bằng lòng. Phân cách thời gian, tại viện dưỡng lão nổi tiếng nhất nước Z 5:30. Chiều, đây là một căn biệt thự rộng lớn, do chính phủ xây nên nhằm giúp cho người già không nơi nương tựa hoặc là không muốn sống cùng con cái. Qua, wow, hoành tráng thật nha, song ngư trầm trồ, chúng ta mau vào trong thôi. Sử nữ nói, ok, và các sao đi vô trong đó. Vừa mở cửa ra thì một cái ghế bay thẳng đến chỗ sư tử. May mà anh đã đỡ được nó. Sao chỗ nào cũng nguy hiểm quá vậy nhỉ? Ừ, các sao đồng ý, bà già thô bạo kia. Đừng có mà ném đồ lung tung nữa. Một ông lão trèo lên bàn nhắc nhở. Ông nói ai thô bạo, tôi cho ông đi sớm bây giờ. Bà lão kia cầm cái bình hoa lên định ném tiếp các sao. Hai người thôi đi, ổn ghê á, ông lão ngồi trên ghế vừa nói cả căn phòng bỗng chốc im hơi lặng tiếng. Ô các cháu là người được phái đến chăm sóc chúng ta à, một bà lão dịu hiền chạy ra. Dạ thưa bà, song ngư cười nói, vậy thì mau vào đây ngồi đi, và bà lão kéo các sao đi vô. Ơ, sao ở đây chỉ có 6 ông bà thôi vậy ạ, song tử khó hiểu. Họ về quê chơi Tết hết rồi, chỉ còn chúng ta thôi, ông lão ngồi trên ghế kia nói. Ồ các sao hiểu ra. Chúng cháu đến theo lời hiệu trưởng, trong vòng 3 ngày tới sẽ chăm sóc cho các ông bà nên. Ma kết giải thích, ok vậy giờ ta được chọn cặp chứ? Bà lão vừa nãy cười cười. Dạ, vâng, ạ, các sao lo lắng cho số phận của mình. Nè, mấy ông bà còn không mau ra chọn đi. Bà lão nháy mắt và 5 ông bà còn lại đi ra. Các sao, ta chọn cặp này, ta cặp kia, ê, vậy thì ta cặp này. Cặp kia, ta thích cặp này, ok vậy ta lấy cặp cuối. Các sao nghĩ, sao chúng ta giống hàng hóa thế? Bắt đầu làm quen, cặp thiên, bảo, cứ gọi ta là bà Bình. Bà lão hồ báo vừa nãy nói. Ố, có cặp đôi nào đó đang rất sửng sốt. Ao, trùng hợp ghê nhỉ. Qua, hai đứa cũng tên Bình à, hay quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà Bình cười khoái chí. Dạ, rồi ba người họ ngồi buôn chuyện. Cặp sử, ngư, gọi ta là bà Na nhé. Bà lão hiền hậu cười cười. Dạ bà Na, con là sử nữ à, ố con tên nữ sao? Bà Na cười ngặt nghẽo, ao ta cũng muốn cười, sử nữ đằng đằng sát khí ao ta lỡ miệng. Sử nữ đen mặt, song ngư cười giải vây, dạ con là song ngư à, ý tên con hay thật đó. Bà Na cầm tay song ngư cười nói, dạ con cảm ơn bà ạ, hai người họ cứ nói qua nói lại mà. Đã quên mất ai đó, sử nữ bị ăn bơ thì chỉ biết thở dài ngao ngán. Cặp sư, mã, hai đứa giới thiệu đi. Ông lão vừa bị đuổi đánh, dạ con là nhân mã ạ, còn con là sư tử thưa ông. Ồ, hai cô cậu cứ gọi ta là ông Huỳnh, dạ vâng ạ, rồi họ lại ngồi nói chuyện trên trời dưới biển. Cặp kết, nghiêu, giới thiệu đi, ông lão ngồi trên ghế chỉ đạo, dạ con là ma kết, còn con là kim nghiêu, gọi ta Jimmy, giờ thì im lặng ta đọc sách, và hai người họ ngồi im lặng, cặp yết, dài, ồ, rồi sao nữa? kể tiếp đi cháu. Dạ, sau đó, cự giải ngồi kể chuyện cho bà Di nghe, và bà ấy cũng rất chăm chú. Thiên Ít nói chuyện với Sử Nữ, chúng ta bị lơ rồi. Sử Nữ cười khổ nhìn về phía Song Ngư, đúng vậy a, và hai mỗ nam nào đó thở dài đầy chán nản. Cặp xong, Dương hai người này thì ngồi nghe ông Doanh kể về một thời oanh liệt của mình. Rất là chăm chú nha. Đó, giờ ta đã 40.000 tuổi nhưng ta vẫn, bla, blo, Song Tử hào hứng, Bạch Dương thích thú, và họ cứ ngồi buôn chuyện. Market và Kim Ngưu được phóng thích đi nấu cơm, Thiên Yết với Sử Nữ không có việc gì cũng vô phụ giúp. Phân cách không gian, tại trường sơ cấp cho học viên mới học pháp thuật 6 giờ. Ngũ đại Mỹ Nam, đang ngồi ăn cơm, bỗng nhiên một đám con gái chạy vô hò hét, và thế là năm tên nhóc đẹp trai lại vội vàng chạy trốn. Trên nóc trường, phù, thật là kinh khủng, Tử Tiêu thở phào, chắc tối chúng ta lại định cư ở đây đến nửa đêm quá. Mộ Chi Vương cười cười, ừ, ngũ đại Mỹ Nam, chán nản, tại một nóc trường nữa. Chủ nhân à, sau này lớn lên người có dự định gì không? Vạn Năng Vô Song hỏi, ta chỉ biết là bây giờ ta cần phải mạnh hơn thôi. Còn về việc khác thì tính sau đi. Thiên Tuyết cười lớn, người có nhớ cha mẹ không? Nhớ, tất nhiên là có rồi. Nhưng mà ta phải biết sống tự lập từ nhỏ. Như vậy ba mẹ và các anh chị mới yên tâm được. Thiên Tuyết nháy mắt, ao, nó đúng là quái vật rồi. Ồ, nè, ta cảm nhận được mùi nguy hiểm. Chủ nhân mau trốn đi. Vạn Năng Vô Song nói, chỉ là năm anh đẹp trai kia thôi mà. Người gắt dữ vậy à? Thiên Tuyết vuốt đầu nó. Vạn Năng Vô Song nghĩ, đó chính là điều nguy hiểm còn gì. Cùng lúc đó, ngũ đại Mỹ Nam, đến nơi, chào buổi tối Tiểu Tuyết, Đàm Kỳ Vũ thả tim bay khắp nơi. Buổi tối có gì mà chào chứ? Thiên Tuyết khó hiểu, ngũ đại Mỹ Nam, mà nè, các anh không ăn tối sao mà chạy lên đây chi vậy? Tụi anh phải chạy khỏi cái đám nháo nhào kia nên mới thế. Đường Giật thành thật, ok, vậy im lặng đi, tôi muốn ngắm sao, và Thiên Tuyết ngắm sao. Còn, ngũ đại Mỹ Nam, thì rất trật tự, phân cách không gian, có một người phụ nữ cầm một bản tài liệu lên xem. Kỳ lạ thật, sao dạo này nhiều nạn nhân bị cắt cổ thế nhỉ? Vậy mà chúng ta mãi không bắt được hung thủ. Dạ hơn nữa những nạn nhân này đều có sức mạnh thuộc hàng trung cấp. Có cả thượng cấp đấy ạ, vụ này không bình thường. Mau đi điều tra kỹ lại xem. Dạ, rồi người kia rời khỏi phòng. Người phụ nữ cầm tách cà phê lên uống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Và nhìn trăng sáng ngoài cửa. Kiểu này là khó ăn Tết trọn vẹn rồi đây. Xong bà lại nhìn khung ảnh trên bàn. Biết ơi, mẹ nhớ con lắm, mà cái thằng lạnh lùng như mày có nhớ mẹ không đây? Hay là có cô khác nên quên mẹ rồi hả? Ao, đoán đúng đấy thưa bà. Và mẹ của anh Ít đã chính thức lên sàn, sắp có kịch hay xem rồi đây. Tại viện dưỡng lão, hắt xì, anh bị cảm à? Ít Ít đáng yêu. Cự giải lo lắng hỏi, ơ, không, anh có cảm giác ai đó nhắc mình. Thiên Ít nói, mẹ Ít ta chứ ai hả? Ồ, mà chúng ta đi ngủ đi. Thiên Ít lại ghé sát vào tai cự giải, ơ ưng. Và như mọi lần, cự giải đều không phản bác được gì. Màn đêm thanh bình lại buông xuống. Tự hỏi rằng sóng gió phía trước còn bao nhiêu. Mời các độc giả đón đọc chép tiếp theo nha. Bye bye, ba. Cách chương.